Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 5, góc truyện audio.com. Thái Hành Sơn là dãy núi nằm phía đông cao nguyên Hoàng Thổ, giữa ba tỉnh Sơn Đông, Hà Tây, Hà Bắc. Độ cao trung bình của dãy núi từ 1.500m đến 2.000m, dãy núi kéo dài 400km, đỉnh cao nhất là Tiểu Ngũ Đài Sơn, cao 2.882m. Về mặt địa chất thì dãy núi này phía nam và phía bắc là đá vôi, ở giữa là đá nai. Dọc Thái Hành Sơn đều có những ngôi làng nhỏ, hiện tại dãy núi này có rất nhiều điểm du lịch. Cảnh sắc ở đây rất đẹp, mùa thu có lá đỏ, mùa xuân sương khói, mà chắc rét lắm, vì trên núi cao lại còn phía bắc. Có một con đường cao tốc dài 9 km chạy xuyên qua những hầm đá tự nhiên của dãy núi. Xem ảnh rồi tưởng tượng cái cảnh Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn tay không trèo lên núi cũng hơi hãi với một đứa sợ độ cao như mình cách chương.